Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dứt lời, lão lại lấy ra giấy bút mà viết lên những dòng chữ như run bò. Viết xong, thầy đưa tờ giấy cho tôi mỉm cười. Thôi, thầy về đây. Giúp thì cũng đã giúp. Một chút nữa về thằng kia nó mà theo trả thù thì khổ thầy. Thầy hai đứa mày cũng tội cho nên thầy lấy giá sinh viên, đưa cho thầy 1 triệu là được rồi. Tôi há mồm trợn mắt với cái giá sinh viên của lão. Tôi cũng định thêm bớt vài đồng thì nhìn vào mặt âm mưu của lão, làm tôi cảm thấy nguy hiểm, cho nên đành thạc lưỡi rút ruột đưa tiền. Đưa xong, lão cũng phóng xe đi thẳng mà đi còn nói vọng lại không cần cảm ơn. Tôi nói thật, nếu lão không phải là phán đúng thì tôi đã đấm cho mấy nhát. Một mình lão xây nửa con gà lùa gần chục lon bia mà còn nỡ lòng lấy thêm 1 triệu. Tiền chứ có phải lá mít đâu, mà sinh viên 1 triệu sống cả nửa tháng không vấn đề. Nhưng mà tiền đường nào thì cũng đã vào tay của lão rồi. Bây giờ có đòi lại thì lão lại nổi hứng mà mời thằng kia vào thì cũng khổ. Thôi mặc kệ cho lão. Tôi vội cất đi cái mảnh giấy kia rồi sửa soạn đi ngủ. Đêm hôm nay nó bình yên đến lạ thường. Cứ như kịch bản hôm trước bàn tay tôi vẫn chẳng chịu nghe. Cứ dùng các tư thế võ mà đánh tới. Giao thủ được vài chiêu mở màn thì Linh dùng lại, đẩy tôi ra miệng thẹn thùng. Không được đâu, em sợ có bầu lắm. Chúng mình còn quá trẻ, với lại lỡ nó đến thì sao? Không có đâu, có anh chịu trách nhiệm, em không cần lo. Việc của em bây giờ là nằm im, mọi chuyện cứ để anh lo. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hai đứa tôi ở cạnh nhau suốt đêm. Tuy Linh có chút phản ứng yếu ớt, nhưng mà cũng chẳng thể thoát khỏi ma chảo mà chịu thua. Với lại tôi có thể non hẹn biển, thề thốt trên trời dưới đất. Cuối cùng cô ấy cũng mỉm cười mà chấp nhận. Mà tôi cũng chẳng phải là loại người sở khanh, tôi làm được thì tôi chịu được. Một đêm trôi qua thật yên bình, chúng tôi không còn thấp thỏm cánh cửa bị mở, cũng chẳng còn nghe tiếng đập cửa phá nữa, cũng chẳng còn nghe những dòng nước chảy trong nhà tắm. Đêm ấy là lần đầu tiên của cô ấy nhìn những gì còn vương lại đêm xuân trên chiếc giường gỗ, càng làm cho tôi dặn lòng phải yêu thương người con gái này nhiều hơn. Những ngày sau đó vẫn trôi qua một cách yên bình. Sáng tôi đi học, chiều thì ở nhà đến tận sáng. Cô ấy cũng vậy, chúng tôi vui vẻ bên nhau. Lại thêm đám bạn lầy lội cũng dọn tới ở cùng một dãy, khiến cho cuộc sống sinh viên của tôi vui hơn bao giờ hết. Nhưng cứ tưởng rằng cuộc sống đã trôi qua trong bình yên, thì âm bình chưa đi thì người đã tới. Bọn tôi ở với nhau được 2 tuần thì thằng người yêu cũ của Linh cũng đã ra trại mà trở về. Nói nó đi tù cho oai vậy thôi, chứ thực ra cũng chẳng phải giang hồ cụm cán gì. Nói tuyệt ra chỉ là một thằng ăn cắp vặt, côn đồ đi bắt nạt sinh viên. Người ta nói không sai, dòng bơi nước cạn bị tôm diễu, hồ lạc đồng bằng bị chó khinh. Tôi cũng là rồng là hồ, nhưng mà ngặt nỗi là còn đi học. Mà nó lại là dân gốc ở đây, cho nên tôi cũng chẳng dám bật lại. Bật nó được một phát là những tháng ngày sau khỏi bước chân ra khỏi phòng. Bọn này nó như chó cậy chuồng, nó trêu người được, chứ người trêu nó thì cũng chỉ bị no đòn mà thôi. 2 tuần sau khi mà bọn tôi chuyển trọ, thì thằng kia cũng moi được thông tin về Linh và cũng biết Linh là người yêu của tôi. Không biết bọn tôi đã chung sống với nhau. Buổi sáng ngày đầu tiên nó tìm đến phòng trọ cũng là lúc tôi còn đang đi học ca sáng. Chỉ còn mỗi mình Linh ở nhà. Nó tên là Xỉn, còn thằng đại ca nó tên là Jun. Hai đứa nó như là hình với bóng, đi đâu cũng cạnh nhau. Nó đến liền thì tắt Linh mấy cái nổ đom đóm, còn buông lời mà văng tục, còn dọa xếp hàng đợi tôi đi học về chém. May sao đúng lúc chú chủ trọ đi ăn sáng về kịp lúc, cho nên cũng kịp ngăn cản đuổi nó ra khỏi nhà. Ấy thì mày cũng lạ, giống như cái duyên, chú này lại là chú ruột của thằng Xỉn. Nhưng mà vấn đề đất đai cho nên chú và bố nó cãi nhau. Ngày xưa còn đòi chém nhau cho nên bây giờ cũng cạch mặt nhau từ lâu. Thế nhà cũng cách nhau không hề xa, nhưng mà lễ Tết cũng chẳng bao giờ hỏi thăm nhau một lời. Lúc đi học về tôi có nghe đám bạn kể lại thì máu trong người của tôi lại nổi lên cồn cào. Để người yêu mình bị ăn tát văng tục như vậy tôi chịu sao nổi. Nhưng cô chú bạn bè cũng khuyên răn cho nên tôi cũng chẳng coi có chuyện gì xảy ra. Cứ tiếp tục cuộc sống những ngày tiếp theo. Ngày thì tôi đi học, trưa chiều thì ở lại trọ nhà thằng bạn. Mà đến tận trời tối thì cô chú đi làm về mới dám về phòng. Thực sự đó là những tháng ngày cực khổ. Vì thằng Xỉn cũng đã phát lệnh truy nã tôi. không trốn thì nó đánh cho tàn xác. Và cái gì để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net